Chồng yêu là quỷ, chương 293-2, gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi làm gì còn tâm tư ăn cơm, rõ ràng bên trong phòng tiệc xảy ra chuyện, hơn nữa tôi cảm nhận được một cổ yêu khí nồng nặc bên trong, sẽ không phải giao tiên gây họa ở trong đó chứ. Đưa tôi vào, bên trong có yêu khí, nhất định là xảy ra chuyện. Tôi vội kêu lên, lúc này Đường Dũng lại không nôn nóng chút nào, bình tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ không biết chuyện bên trong có phải có liên quan tới anh ta hay không. Anh biết còn chưa vào khách sạn anh đã phát hiện nơi này có yêu khí, có điều chuyện này chúng ta dính vào làm gì? Chúng ta chẳng qua là tới ăn cơm, bây giờ cơm không ăn nổi thì nên đổi sang một nhà hàng khác. Anh ra nói rất điềm nhiên, trong lúc nhất thời tôi cũng không tìm được lời nào phản bác anh ta. Lộc Dương, mọi người đang nói gì, sao tôi nghe không hiểu cái gì mà yêu khí? Có phải mọi người biết bên trong xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Đán cũng lại gần, anh ta phản ứng chậm hơn Đường Dũng một chút, vừa rồi đám người nhào ra không kịp tránh, bị dẫm đạp mấy cái, bây giờ quần áo cũng bị xé rách, mặt đầy chật vật. Vừa nói anh ta còn liên tục khiễng chân nhìn vào bên trong, sau khi nhìn một hồi sắc mặt liền trở nên khó coi, vội la lên. Tình huống gì, sao Tôn Tổng còn chưa đi ra, cậu ta không nên xảy ra chuyện à? Xác suất không xảy ra chuyện là không lớn, hôm nay anh ta làm chủ, chuyện lớn xảy ra ở đây như vậy hiển nhiên đối phương là hướng về anh ta. Nhân lúc còn có cơ hội cậu cũng mau chạy đi, đừng hy vọng tìm anh ta. Đường Dũng nói, anh ta vừa nói vừa nhìn vào bên trong phòng tiệc, nhìn một hồi mới chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu hỏi tôi. Không đúng, Dương Dương, em là người trợ tiên của Giao Tiên, năng lực cảm nhận yêu khí nhạy bén hơn anh nhiều, làm sao bây giờ mới phát hiện ra yêu khí? Thật không đúng, tôi cũng không biết, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói tới chuyện này. Nếu anh biết chuyện gì xảy ra thì mau vào cứu người, còn đứng ở đây nói nhiều làm gì, có khi sẽ cứu được Tôn Thiên Nhiên ra. Tôi nói, mặc dù tôi cùng Tôn Thiên Nhiên không có giao tình sâu gì nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn học của tôi, cũng là người quen cũ. Hơn nữa cho dù tôi không quen biết Tôn Thiên Nhiên thì tôi cũng không làm được chuyện thấy chết mà không cứu. Cách chương.